Trăm năm cô đơn, chương 1, góc truyện audio.com. Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliano Buendia đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đa tời ấy. Macondo là một làng gồm vài chục nóc nhà tranh vách đất dựng bên bờ con sông nước trong như pha lê, ào ào chảy qua những tảng đá nhẵn tín, trắng bong, to như những quả trứng thời tiền sử thế giới lúc ấy còn ở buổi hồng hoang, chưa có tên gọi các đồ vật và để gọi chúng cần phải dùng ngón tay chỉ đích vào từng cái một. Cứ vào tháng 3 hàng năm, một gia đình đi gần rách dưới dựng một túp lều bạt ngay cạnh lăng, rồi với tiếng kèn trống om sòm quảng cáo những phát minh mới. Đầu tiên, họ mang tới đá nam châm. Một người đi gần lực lưỡng, hàm râu lởm chởm, bàn tay lông lá, tự giới thiệu mình tên là Menkiade, làm ngay một thí nghiệm kinh rợn trước công chúng về cái mà chính ông ta gọi là kỳ quan thứ 8 của các thuật sĩ luyện đá giả kim nguyên bác xứ Macedoan. Từ nhà này sang nhà khác ông ta kéo hai thỏi kim loại đã nhiễm từ, và thế gian kinh ngạc khi nhìn thấy xanh, chảo, và kìm, bếp lò rơi đổ ngổn ngang, đồ gỗ kêu cọt kẹt bởi đinh ốc vít đang như muốn tuột ra khỏi chúng, và hơn nữa, những vật bằng sắt bị mất từ lâu bỗng lại ló ra ở ngay nơi chủ nó từng mất công tìm kiếm. Rồi sau đó, mọi người bị lôi cuốn đổ ra đường, lũ lượt ồn ý theo sau những trò ảo thuật đầy thích thú của Menkiade. Mỗi một vật đều có cuộc sống, người đi gần quảng cáo với giọng lanh lành. Vấn đề là ở chỗ biết đánh thức tâm hồn nó. Jose Arcadio Buendia, người có trí tưởng tượng thường đi xa hơn cả bản thể của giới tự nhiên và còn vượt quá rất xa những phép màu và trò huyền ảo, nghĩ rằng có thể sử dụng phát minh vô bổ ấy vào việc moi vàng từ trong lòng đất. Menkiade, vốn là người cao thượng, nói trước cho ông biết. Đồ này không dùng vào việc ấy được. Nhưng Jose Arcadio Buendia lúc ấy vẫn không tin đức tính cao thượng của người dân Digan, vì vậy đã đổi ngay một con lừa và một cặp dê đực để lấy hai thanh nam châm. Ursula Igoran, vợ ông, từng nghĩ tới việc dùng những gia súc này vào việc mở rộng ngôi nhà ở của họ vốn dĩ tồi tàn, đã không thuyết phục được ông. Ôi già, rồi chúng ta sẽ có ối vàng để xây nhà, lo gì mình ơi, ông cãi lại. Trong vài tháng liền, ông trần lưng làm việc để biến những dự đoán của mình thành hiện thực. Ông đào bới cặn kẽ khắp vùng, kể cả dưới lòng sông, rồi kéo dê hai thanh nam châm, khấn rõ to lời cầu nguyện của Menkiade. Vật duy nhất mà ông đào bới được là một bộ giáp trụ từ thế kỷ 15, bị lớp han gì phủ kín, bên trong như một quả bí khổng lồ chứa đầy đá. Khi Jose Arcadio Buendia và bốn người đàn ông trong đội khai quật của mình tháo rời được bộ giáp trụ này, họ thấy một bộ xương người đã hóa vôi, cổ còn lủng lẳng đeo một hộp thánh tích bằng đồng đựng mớ tóc phụ nữ. Những người đi gần trở lại làng vào tháng 3. Lần này họ mang theo một kính viễn vọng và một kính lúp có mặt gương to bằng mặt trống, họ trưng bày chúng như thể trưng bày phát kiến mới nhất của những người Do Thái ở Amsterdam. Họ cho một cô đi gần ngồi ở đầu làng và đặt cái kính viễn vọng ở ngay cửa vào của túp lều bạt. Sau khi trả 5 đồng yên, dân chúng ghé mắt vào kính viễn vọng và họ nhìn thấy cô đi gần ở ngay trong tầm tay mình. Khoa học đã rút ngắn khoảng cách Menkiade quảng cáo. Chẳng bao lâu, không cần phải ra khỏi nhà mình, con người đã có thể biết được bất kỳ điều gì xảy ra trên trái đất. Góc truyện audio.com. Một buổi trưa nóng bỏng, bọn họ làm một thử nghiệm khủng khiếp bằng chiếc kính lúp khổng lồ trồng một đống cỏ khô ở giữa đường rồi lấy kính lúp chiếu tia mặt trời vào, thế là cả đống cỏ bùng cháy. Jose Arcadio Buendia, người vẫn chưa nguôi buồn về sự thất bại của việc dùng nam châm tìm vàng, lại nảy ra ý định sử dụng phát minh ấy như một thứ vũ khí. Một lần nữa, Menkiade lại khuyên can ông, nhưng rồi chính Menkiade phải nhận lại hai thanh nam châm và nhận thêm 3 đồng tiền thời thuộc địa để đổi cho Jose Arcadio Buendia chiếc kính lúp. Ursula khóc lóc thảm thiết, số tiền ấy là một phần của túi tiền vàng mà cha bà đã tích góp trong suốt cuộc đời ăn đói mặc rách và bà đã chôn chúng dưới gầm giường chờ dịp cần thiết mới tiêu đến. Jose Arcadio Buendia, ngay đến an ủi vợ cũng không có ý định, đã vội dốc toàn lực vào những việc thí nghiệm với đam mê của một nhà khoa học và hơn thế nữa còn dấn thân vào những nguy hiểm chết người. Để làm rõ hiệu quả của kính lúp đối với quân địch, chính ông đã tự mình đứng ngay vào vùng ánh sáng là nơi kính lúp đã hội tụ tia nhiệt mặt trời, và ông bị bỏng, những vết bỏng này trở thành ung nhọt phải mất nhiều thời gian mới chữa lành. Suýt nữa ông đốt nhà vì không thể chịu nổi những lời rỉa rói của bà vợ, người từng cảnh giác trước nỗi nguy hiểm của phát minh này, ông ở lì trong phòng mình nhiều giờ liền tính toán. Về những khả năng chiến lược của thứ vũ khí mới sáng chế cho đến khi ông viết được một bản chỉ dẫn mạch lạc có tính sư phạm và đầy sức thuyết phục. Ông gửi nó cho nhà chức trách có kèm nhiều bằng chứng của kinh nghiệm bản thân và vài bản vẽ thuyết trình. Ông giao nó cho một sứ giả mang đi.

6. Những buổi học kỳ thu ấy đọng lại như khắc vào ký ức những đứa trẻ, đến mức nhiều năm sau này, một phút trước khi viên sĩ quan của quân đội Bảo Hoàng ra lệnh cho đội hành hình nổ súng, đại tá Aureliano Buendia đã sống lại buổi chiều tháng 3 êm đềm, cái buổi chiều cha chàng bỏ giờ bài học vật lý, đầy hào hứng với một tay giơ lên không và đôi mắt lim dim để đón nghe từ xa vọng đến tiếng kèn, tiếng trống, tiếng lục lạc của người đi gần đã nhiều lần tới làng đang dùm beng quảng cáo phát minh mới nhất đầy kinh ngạc của các nhà thông thái xứ Memphis. 7. Đó là những người đi gần mới. Những người đàn ông và dàn bà trẻ chỉ biết chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Họ là những vật mẫu khả ái về nước da bóng mịn và bàn tay thông minh, mà những điệu nhảy và âm nhạc của họ gieo niềm vui ồn ào trên mọi nẻo đường làng. Họ mang theo những chú vẹt lông nhuộm đủ màu có thể ngâm những bài dân ca Ý, con gà mái đẻ trăm quả trứng vàng theo nhịp trống pandereta. Con khỉ đã được dạy dỗ đoán điều anh đang suy nghĩ. Cỗ máy vạn năng vừa đơm cúc vừa làm hạ cơn sốt. Chiếc máy dễ quên đi những ký ức buồn, dữ, lá cao để quên thời gian và hàng nghìn những phát minh khác, tất cả đều rất khéo léo và kỳ thú đến mức José Arcadio Buendía cũng muốn chế ra cái máy nhớ để có thể nhớ tất cả. Chỉ trong chốc lát người đi gần làm cho làng thay đổi. Những người dân Macondo bỗng chốc cũng bị lạc đường ở ngay chính quê hương mình, vì họ đang ngây ngất trước hội chợ phong phú này. Dắt tay từng đứa trẻ để chúng khỏi bị lạc trong đám đông hỗn độn, đụng hoài phải những người làm trò ảo thuật có hàm răng mạ vàng và những người múa rối có sáu cánh tay, ngột ngạt trong mùi dầu hồi và mùi bạc hà do đám đông phả ra, José Arcadio Buendía đi tìm Melquiade khắp nơi để ông ta giảng giải cho mình nghe những bí mật không lường hết được của nỗi trăn trở huyễn hoặc ấy. Đi mãi, rồi cuối cùng ông cũng đến nơi Melquiade vẫn thường dựng lều, nhưng ông lại gặp một người Achemeni lầm lì nói tiếng Tây Ban Nha đang quảng cáo một thứ nước siro có phép tàng hình. Khóc chuyện audio.com, ông ta uống đánh ức một cốc nước pha hổ phách trong lúc José Arcadio Buendía rẽ đám đông đang trố mắt xem trò ảo thuật và ông đã đến tận nơi để hỏi thăm Melquiade. Người đi gần ngạc nhiên nhìn ông trước khi tàng hình vào một vũng nước hắc ín đặc sánh và nóng hổi, từ đó vọng lên câu trả lời. Melquiade đã chết rồi ị, hoảng hốt trước cái tin dữ này, José Arcadio Buendía chết lặng người cố vượt qua nỗi thống khổ cho đến khi đám người xem bỏ đi theo lời mời chào của các trò ảo thuật khác và vũng nước của người Achemeni hoàn toàn bay hơi. Sau đó những người đi gần khác cũng khẳng định với ông rằng quả đúng thế. Melquiade đã chết vì sốt rét tại những cồn cát ở Singapore và thi hài của ông ta đã được ném xuống vùng nước sâu nhất của biển Java. Bọn trẻ không để ý đến tin này. Chúng đang nũng nịu đòi cha dẫn đi xem phát minh mới lạ của các nhà thông thái xứ Memphis, được quảng cáo ở ngay cửa ra vào của quán hàng, theo như lời đồn, nó thuộc về Hoàng đế Salomon. Chúng đòi ra giết đến mức José Arcadio Buendía phải trả 30 đồng yên vào cửa để dẫn các con mình vào ngay giữa quán hàng là nơi có một người khổng lồ thân thể lông lá có cái đầu cạo nhẵn, mũi đeo một chiếc khuyên đồng, cổ chân đeo một chiếc xiềng sắt nặng trịch đang canh giữ một chiếc hòm bí mật. Khi người khổng lồ mở nắp từ trong hòm phả ra một luồng hơi lạnh buốt. Trong hòm chỉ có một khối trong suốt với những lỗ nhỏ li ti mà khi ánh hoàng hôn chiếu vào bỗng lấp lánh đủ sắc màu như các vì sao. Lòng đầy hoang mang vì biết rằng bọn trẻ nhà ông đang đợi một lời giải thích ngay tức thì, José Arcadio Buendía chỉ dám thầm thì nói. Đó là một viên kim cương lớn nhất thế giới. Không phải, người đi gần chữa lại, đó là nước đá, không hiểu gì, José Arcadio Buendía giơ tay định sờ vào tảng nước đá, nhưng gã khổng lồ gạt phắt tay ông đi. Muốn sờ nó, phải đưa thêm 5 đồng yên nữa, gã nói. José Arcadio Buendía đưa 5 đồng yên rồi đặt bàn tay lên tảng nước đá. Ông để nguyên tay vài phút trong lúc tìm ông đập dồn dập đầy vẻ vừa lo sợ vừa thích thú khi được tiếp xúc với vật diệu kỳ này. Không biết nói gì hơn, ông móc túi trả thêm 10 đồng yên nữa để cho các con ông cũng được sống cái cảm giác diệu huyền này. Cậu bé José Arcadio không dám sờ tảng nước đá. Trái lại, Aureliano tiến lên phía trước một bước đặt bàn tay vào tảng nước đá nhưng rụt ngay ra. Eo ơi, bỏng kinh, cậu hốt hoảng thốt lên. Nhưng cha cậu không để ý đến lời cậu. Lòng đầy cảm kích trước sự hiển nhiên của vật kỳ ảo, lúc này ông quên đi sự thất bại của những công việc viển vông của mình, quên đi cái tử thi Menyate bị ném xuống biển làm mồi cho cá mực. Ông trả thêm 5 đồng yên nữa, rồi với bàn tay đặt trên tảng nước đá, như để trình bày một lời chứng trên kinh thánh ông thốt lên. Đây là một phát minh lớn nhất của thời đại chúng ta. Chú thích 1. Magadanes, vịnh biển ở Chile, mang tên nhà thám hiểm Fernando de Magadanes đã phát hiện ra nó vào năm 1520. 2. Nostradamus, con gái Mayan de Nostradamus, 1503-1566. nhà chiêm tinh và thầy thuốc người Pháp, tác giả của những lời sấm truyền nổi tiếng. 3. Nguyên văn Pierre Philosophan, tiếng Pháp là Pierre Philosophe, có học giả dịch là điểm kim thạch, một hợp kim mà theo quan niệm của các nhà giả kim thuật có phép màu biến các kim loại thành vàng. 3. Nascenceno, dân thành Nascenso thuộc Tiểu Á. 5. Biển Ige là một phần của địa trang Hái, nằm giữa bán đảo Ban Căng và Anatoly. 6. Góc chuyện audio.com. Cảng Salonik thuộc Hy Lạp trong vịnh cùng tên được biển Ige tạo nên, là mót trung tâm công nghiệp quan trọng. 7. Memphis thuộc Hoa Kỳ, một trung tâm công nghiệp nằm trên bờ sông Mississippi. Khách chương.